Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 123, một đường mạnh khỏe ba. Nguyên lai, đây mới là Quaresma thực lực chân chính a. Thi đấu tiếp tục tiến hành, Sporting Lisbon đá được rất có kiên trì. Tọa trấn sân nhà bọn họ rất hy vọng dùng một phen thắng lợi đến tăng nhanh truy đuổi Benfica bước tiến, giải đấu xếp hạng thứ ba bọn họ, cục diện thật sự rất lúng túng. Có điều, Porto lại làm sao có khả năng để Sporting Lisbon được toại nguyện. Hiệp 2 đệ 69 điểm, Quaresma ở cánh phải lưng thân nhận được Diego truyền xa. Ở phía sau Götze lạc liên tục chen dựa vào bên dưới. Bộ ngực một lót, chân phải vẩy một cái. Quả bóng cầu vồng giống như lướt qua hai người đỉnh đầu. Lúc này Quaresma nhanh chóng hoàn thành xoay người, vòng qua đối thủ phòng thủ, đem Götze lo cơ ở phía sau. Này lại là một thiên tài giống như qua người. Götze là không có bất kỳ biện pháp nào. Tuy rằng hắn rất muốn đem Quaresma va ngã xuống đất, nhưng Quaresma đoạn này sức mạnh của thời gian không phải là luyện không. Ổn định thân hình, đột nhiên khởi động, hung hãn hướng về Sporting Lisbon một hiệp giết đi. Mỗi lần Quaresma như vậy dẫn bóng, đều sẽ khiến cho vô số fan bóng đá kinh ngạc thốt lên. Đây chính là Porto phản kích bắt đầu. Lúc này, ngồi ở Sporting Lisbon trên ghế dự bị Nani con mắt trợn trừng lên. Gắt gao tập trung Quaresma cái kia mạnh mẽ bóng người. Trong lòng sản sinh một nghi vấn, chính mình lúc nào có thể xem Quaresma như vậy ưu tú. Bởi vì lục tục đi ra Figo, Quaresma, còn có C, do Sporting Lisbon bồi dưỡng cầu thủ chạy cánh cùng tiền vệ cánh năng lực. Cả thế gian công nhận, mà mấy người bọn hắn người nối nghiệp, chính là hiện đang ngồi ở trên ghế dự bị Nani, còn nhỏ tuổi nhưng thiên phú đồng dạng xuất chúng hắn, đã bị rất nhiều nhà giàu quan tâm, rất có thể sẽ biến thành Sporting Lisbon đi ra lại một đại cầu thủ chạy cánh. Nhưng Nani chính mình nhưng thủy chung mang trong lòng nghi ngờ. Mình bây giờ hay là có thể ở Primeira Liga đặt chân? Chỉ khi nào đi ra ngoài, hắn có thể đạt được thành tựu ra sao đây? Hắn cảm thấy mình còn có rất nhiều thứ muốn học. Mạnh như Quaresma, không cũng ở Barca tao ngộ Waterloo. C, do là hắn thần tượng, Quaresma cũng tương tự là. Thậm chí hắn sùng bái Quaresma còn muốn càng nhiều một chút. Dù sao, thiên phú của hắn điều kiện cùng Quaresma rất tương tự. Cái kia để ta nhìn một chút ngươi thực lực chân chính đi. Làm cho ta cũng có nỗ lực phương hướng. Nani không khỏi tự lẩm bẩm. Tiến vào Sporting Lisbon một hiệp. Xuất hiện ở trước mặt hắn chính là Rogério. Đối âm phòng thủ Quaresma hậu vệ cánh. Chỉ có điều hiện tại Rogério một chút lòng tin đều không có. Cho dù cái này mùa giải hắn chỉ cùng Quaresma giao thủ không tới 100 phút. Nhưng một lần bị Quaresma đánh cho hoài nghi nhân sinh, rõ ràng chính mình là để ngừa thủ tăng trưởng hậu vệ cánh. Làm sao ở Quaresma trước mặt rồi cùng người dơm tự, chỉ có thể hù dọa người. Mỗi một lần Quaresma lắc chính mình cũng không biết làm thế nào. Không biết Quaresma muốn từ chính mình bên kia đột phá quá khứ. Thật giống như hiện tại. Cho dù chính mình trận địa sẵn sàng đón quân địch, trọng tâm thả đến cực thấp, có thể ở Quaresma cái kia cả người giả động tác bên dưới. Cũng chỉ kiên trì không tới 2 giây, dập khuôn từng bước lùi về sau bên dưới, vẫn bị quá một sạch sành xanh. Chính mình không có chật vật ngã chổng vó, đã xem như là thành công. Có lúc Rogério liền đang nghĩ, thiên phú như thế xuất sắc Quaresma, Barca cũng sẽ bỏ qua. Bọn họ có phải là não tàn a? Có điều Rogério nghĩ như thế nào không có tác dụng. Quaresma thoảng qua Rogério sau khi trực tiếp dẫn bóng hướng về phần xương sườn đi. Khu vực này đã biến thành Quaresma thống trị lĩnh vực. Ở vị trí này Quaresma uy hiếp độ muốn tăng lên 500%. Sporting Lisbon dù cho làm muôn vàn phòng bị, còn là nắm Quaresma không có cách nào. Đặc biệt là Quaresma đã tiến vào chính mình quen thuộc nhất đồng thời am hiểu quỹ đạo. Bọn họ chỉ có thể đặt hy vọng vào Quaresma chính mình xuất hiện sai lầm. Bất luận đem bóng hướng về trung lộ đưa, vẫn là chính mình lên chân sút gôn, Quaresma đều có lòng tin có thể công phá Sporting Lisbon khung thành. Nếu chính mình làm phá điểm ra tràng, liền muốn phát huy cái này tác dụng, bằng không chính mình ra trận đem không có chút ý nghĩa nào. Nếu là đội bóng cũ, vậy thì tự để đi, vung lên chân phải, dùng chính mình đáng sợ nhất má ngoài sút gôn cùng đội bóng cũ chào hỏi đi. Nói cho bọn họ biết, chính mình hiện tại trải qua rất tốt, có điều ngay ở Quaresma chân phải muốn đỗi ở quả bóng bên trên lúc. Lại đột nhiên phát hiện, thật giống bắn không được cửa, không biết là trùng hợp, hay là bọn hắn lúc trước chiến lược, lên chân trong nháy mắt, trước mắt cầu thủ hậu vệ liền biến hóa chạm vị, đem Quaresma sút gôn không gian cho giam giữ lên. Thật giống như trước tất cả có điều là đó ý lộ ra kẽ hở. Đều là để Quaresma rơi vào cuối cùng tạm bẫy. Như vậy bọn họ liền phòng thủ thành công. Hơi nhếch khóe môi lên một cái độ cong. Quaresma ánh mắt mang theo như vậy một vệt tia sáng. Các ngươi đánh thật hay chủ ý a? Có điều các ngươi thật sự cho rằng người cạm bẫy này thiên y vô phùng. Chân trái ở đánh vào quả bóng trước một chốc, đột nhiên thu về phần lớn sức mạnh, biến đánh vì là bát, thân thể trọng tâm trong nháy mắt hữu di, đồng thời đem bóng cũng đẩy đến phía bên phải. Ở đối thủ cái kia ánh mắt khó mà tin nổi bên trong trực tiếp dẫn bóng giết tiến vào vùng cấm. Đồng thời, trước mắt cũng không còn một tên cầu thủ hậu vệ, người không phải cái gì đều không để ý. Liền muốn ngăn cản ta sút gôn sao? Vậy ngươi hiện tại lại cản một cái nhìn. Luyện qua ba người, Quaresma dùng liên tiếp tối đặc sắc qua người đột phá, chế tạo ra một lần đối mặt khung thành cơ hội, mặc kệ trên khán đài cái kia tuyệt vọng tiếng kinh hô. Quaresma hai bước liền dẫn bóng giết tiến vào tiểu vùng cấm. Đối mặt một cái chuẩn bị tấn công Ricardo, lúc này sẽ không có hạ thủ lưu tình này nói chuyện. Dù cho Ricardo là hắn lão đội hữu, cũng là lão đại của hắn ca, có thể Quaresma vẫn như cũ hay là dùng một cái biến nặng thành nhẹ nhàng lốp bóng ở Ricardo ngã xuống đất sau đem bóng từ hắn đỉnh đầu đưa vào Sporting Lisbon khung thành. Này một hạt ghi bàn, đánh vỡ trên sân bế tắc, cũng mở ra Sporting Lisbon fan bóng đá tâm phòng thủ. Từng có lúc, trước mắt cái này vẫn như cũ ánh sáng vạn trượng ra hỏa vẫn là một bộ ngây ngô dáng dấp. Có thể cảnh còn người mất, hắn vẫn như cũ có thể đá ra như thế biểu hiện kinh diễm. Nhưng trên người hắn áo đấu, đã sớm không phải lục bạch điều. Hắn không có chúc mừng, giống nhau hắn đã từng Porto sân nhà thời điểm làm như vậy. Hết lòng quan tâm giúp đỡ, mà hiện tại Lisbon cổ động viên cũng không biết chính mình nên dùng thái độ gì đến đối mặt Quaresma. Xuyệt thanh, cũng hoặc là tiếng vỗ tay, bọn họ vẫn không có đáp án. Quaresma lẳng lặng hướng đi Porto một hiệp, ghi bàn vui sướng tuy nhiên đã thể hiện ở trên mặt hắn mỉm cười bên trong. Nhưng hắn làm sao thường không vì là đội bóng cũ cảm thấy tiếc hận đây. Trong ấn tượng, sau đó đều là Porto cùng Benfica ở tranh bá Primeira Liga. Tất cả tỏa sáng, mà làm Primeira Liga ba đại gia tộc Sporting Lisbon, nhưng dần dần mất đi lực cạnh tranh. Cho dù còn bảo lưu Primeira Liga nhà giàu thể diện, nhưng cũng không còn đem ra được thành tích. Một đường mạnh khỏe đi. Quaresma yên lặng ở trong lòng chúc phúc nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.